Long Đô Binh Vương, chương 54, hoàn toàn không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, độc thoại nội tâm của Lý Hạo là, nuốt đi, nuốt cho chết ông già này càng sớm càng tốt, đến lúc đó, tôi hoàn toàn có thể phủi sạch quan hệ. Hừ, ban đầu còn nghĩ kiếm được một khoản tiền lớn, còn ôm được người đẹp về, không nghĩ tới ăn không được hồ ly còn dính một thân mùi tanh, thật mẹ nó xúi quẩy, mà giờ phút này, trong mắt Giang Tiếu Anh đã không còn hình tượng cao lớn của Lý Hạo nữa. Cô phớt lờ Lý Hạo, đứng dậy, cô rót nửa cốc nước ấm rồi trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng Giang Nguyên Sơn. Cha, lạy Chúa trên cao, cha ăn đi, hy vọng cha có thể tỉnh lại. Ực, Giang Nguyên Sơn thuận theo nước, nuốt xuống viên đan dược màu đen. Sau khi ăn xong, trong ngoài phòng phẫu thuật đang nhốn nháo đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nín thở. Thở mạnh cũng không dám, mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc nào đó. Trong phòng giống như nghĩa địa lúc nửa đêm, có thể nghe thấy rõ tiếng kim thiêu rơi xuống. Tất cả đều im lặng, lặng lẽ chờ đợi kết quả. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, hoàn toàn không có hiệu quả. Những tiếng thì thầm càng lúc càng lớn. Ha ha, hẳn là không có tác dụng chữa bệnh gì cả. Tôi đã sớm đoán được thế này mà. Giang hồ lang băm thì có nổi y đức gì chứ? Đừng nói ăn vào có tác dụng, chỉ cần ăn vào không bị tác hại gì xấu là đã phải thắp nhang cảm tạ rồi. Đúng vậy, cho tới bây giờ tôi cũng không tin vào cái gì mà thầy thuốc giang hồ. Ha ha. Càng ngày càng có nhiều nhận xét tiêu cực lọt vào tai Giang Tiếu Anh. Vốn dĩ trong lòng Giang Tiếu Anh vẫn còn một tia hy vọng. Cô nhớ lại ánh mắt và lời nói tự tin của Dương Thiên, tự lẩm bẩm. Dương Thiên, không phải anh rất tự tin sao? Vậy anh để thuốc của anh hiển linh đi, nếu thật sự có thể hiển linh, anh muốn gì tôi cũng cho anh ồ. Bao gồm cả bản thân tôi cũng được, thế nhưng, có tác dụng sao? Giang Tiếu Anh nắm chặt lấy tay cha mình, nhưng một chút cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hơi thở càng ngày càng yếu đi. Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều thất vọng, một số người đã bắt đầu lần lượt rời khỏi phòng phẫu thuật. Thế nhưng, đúng vào lúc này, trên bàn mổ đột nhiên vang lên một trận ho, khu khu, Giang Nguyên Sơn giống như xác chết vùng dậy, đột nhiên ngả đầu vào bên cạnh giường không ngừng ho khan, phun ra một ngụm máu đen. Đôi mắt đục ngầu, đột nhiên nhìn thấy, ga trải giường màu trắng, trần nhà màu trắng và mắt khóc và con gái đỏ bừng. Đôi mắt đục ngầu đột nhiên liền có thể nhìn thấy, ông thấy ga trải giường màu trắng, trần nhà màu trắng, còn có con gái cưng yêu quý của ông hai mắt đỏ hoe vì khóc. Đỉnh đầu Giang Tiếu Anh giống như có một tiếng sấm đánh xuống. Cực kỳ vui mừng, cực kỳ kích động đến mức nói năng lộn xộn. Đây là, cha đã tỉnh, cha, ổn chứ? Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều quay đầu lại, mắt mở to, trợn mắt há hốc mồm. Cằm cũng muốn rơi xuống đất vì kinh ngạc. Chuyện này, thuốc của tên lang băm đó thực sự có tác dụng sao? Không thể nào, trong phút chốc, tất cả mọi người đều ùa tới. Cách chương.